Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, phần 272, Vô Tử Thương lắc đầu. Đau lòng nữ nhân, đặc biệt là mỹ lệ nữ nhân đều là yêu cầu tiêu tiền. Cũng chính là tích phân, bó lớn tích phân đều phải hoa đi ra ngoài. Nhưng là ta hiện tại một chút tích phân đều không có. Như thế nào trợ giúp nàng? Dịch Quân, nói cách khác chỉ cần ngươi có tích phân liền sẽ đi trợ giúp nàng. Vô Tử Thương tưởng đem người này đánh một đốn, nhưng là đánh không lại. Vậy chỉ có thể dùng nói, con mắt nào của ngươi từ nơi nào nhìn ra tới. Ta chỉ là cảm thấy có điểm kỳ quái, cho nên tùy tiện hỏi hai câu, ngươi nghĩ như thế nào tượng lực như vậy phong phú đâu. Dịch Quân cũng cảm thấy chính mình vừa rồi thái độ có chút vấn đề. Xin lỗi, Vô Tử Thương dùng mắt cá chết nhìn hắn. Dịch Quân nói tiếp, dù sao chính là cùng Trang Viên bên kia có ân oán. Cho nên phải ở lại chỗ này, bất quá cũng chỉ là một đoạn thời gian mà thôi. Nếu là nàng chính mình có năng lực ở chỗ này thông đồng người khác bị mang đi nói. Chúng ta đây cũng sẽ không mạnh mẽ đem nàng lưu lại. Hết thảy đều xem nàng chính mình, Vô Tử Thương chậm rãi gật gật đầu. Ta đã biết, nói cách khác các ngươi chỉ là sẽ không chủ động trợ giúp nàng. Dịch Quân, không sai, Vô Tử Thương lại một lần dùng khóe mắt dư quang nhìn về phía nữ nhân kia. Lúc này Khúc Tĩnh Linh đã đánh hảo đồ ăn xoay người hướng nhà ăn có phòng chống địa phương đi đến. Đương nhiên vẫn là không vị tương đối nhiều địa phương, ở nơi đó ngồi. Đều sẽ không có người quấy rầy, kỳ thật Khúc Tĩnh Linh đã sớm đem nơi này trên cơ bản sở hữu nam. Tính tất cả đều thăm dò rõ ràng, nhưng không có một cái là hợp tâm ý. Có thể là phía trước nhìn đến quá Đường Minh cùng Đường Thiên Lam thật sự là quá mức ưu tú. Cho nên hiện tại xem người ánh mắt quá cao đi, nơi này trừ bỏ nào đó riêng người ở ngoài. Dư lại tất cả đều là biến dị người đâu. Hiện tại chỉ sợ cũng liền ở tam đại căn cứ, bình thường nữ nhân muốn tìm biến dị người ở bên nhau đều là cầu còn không được. Càng không cần phải nói ở cái này trải rộng biến dị người tiểu căn cứ, Vô Tử Thương thấy được Khúc Tĩnh Linh chính mặt, hoang nga, lớn lên thật đúng là thực mỹ a. Phía trước ở thủ đô căn cứ thời điểm, trừ bỏ rất nhiều có quyền thế nhân gia nữ nhân có tư bản đem chính mình trang điểm xinh đẹp. Đẹp ở ngoài, thật đúng là liền chưa thấy qua như vậy đẹp nữ nhân, Dịch Quân. Như thế nào, nhất kiến trung tình sao? Trước không nói nhân phẩm thế nào? Khúc Tĩnh Linh bề ngoài xác thật là phi thường không tồi, Vô Tử Thương bị hắn câu này nói đến hơi nghẹn một chút, người nói hưu nói vượn cái gì? Ta căn bản liền không thích nữ nhân, mặc kệ là xấu nữ vẫn là mỹ nữ đều không thích. Cho nên ngươi cũng không nên tùy tiện cho ta ghép đôi, Dịch Quân gật gật đầu. Nhìn qua thập phần thuận theo, thật giống như vừa rồi nhằm vào căn bản không tồn tại giống nhau. Làm Vô Tử Thương nhìn một trận phiền muộn, liền như vậy xong rồi sao? Này Dịch Quân liền không hề cùng chính mình nháo sự sao? Khúc Tĩnh Linh ở ăn cơm thời điểm, ánh mắt theo bản năng hướng Dịch Quân bên kia xem qua đi. Kỳ thật ở cái này tiểu căn cứ, người lợi hại nhất không gì hơn cái này Dịch Quân, ngay cả Ngải Dương cùng Phong Thường đều so bất quá hắn, nhưng là thực đáng tiếc. Khúc Tĩnh Linh thực chán ghét người nam nhân này, cho nên liền tính biết hắn là nơi này mạnh nhất, có lẽ ở thủ đô căn cứ cũng là thuộc về mạnh nhất một đám biến dị người. Nhưng nàng chính là thích không nổi, thông thường giống như vậy phía chính phủ tương đối cường đại. Người trên cơ bản cũng chưa cái gì tài chính, cũng chính là tích phân, nàng Khúc Tĩnh Linh chính là trời sinh liền yêu cầu đại lượng tiền tài vờn. Quanh, đến nỗi hiện tại đối nàng tới nói chỉ là trong khoảng thời gian ngắn khảo nghiệm mà thôi. Nàng nhất định có thể thành công thông qua khảo nghiệm, trở thành nhân thượng nhân. Đến lúc đó, Khúc Tĩnh Linh thực mau liền đình chỉ chính mình tưởng tượng. Yên lặng mà chú ý cái kia ngồi ở Dịch Quân đối diện nam nhân. Bất quá cẩn thận quan sát lúc sau nàng phát hiện cùng với nói là nam nhân. Chi bằng nói là đại nam hài, cùng Dịch Quân ngồi ở cùng nhau vừa thấy liền biết là nhỏ vài tuổi, cái này nam hài ngày hôm qua. Nàng quét tước nhà tắm thời điểm thấy được, nguyên bản cho rằng chỉ là từ thủ đô căn cứ mới tới công nhân chi nhất mà thôi. Nhưng thật ra không nghĩ tới cùng Dịch Quân sẽ có quan hệ, nhưng là hiện tại xem bọn họ ngồi ở cùng nhau thực hòa hợp nói chuyện phiếm, thập phần thông thuận bộ dáng, liền biết bọn họ khẳng định là nhận thư kỳ khúc. Tĩnh Linh không dám tùy ý đánh giá bên kia tình huống. Bởi vì Dịch Quân quan hệ, Dịch Quân chính là biến dị người, mạnh nhất một đám biến dị người chi nhất, liền tính so bất quá Đường Minh Đường Thiên Lam hai người. Nhưng là muốn cảm ứng được một người bình thường nhìn lén phía chính mình vẫn là có thể hành, nàng. Có đôi khi vì chính mình mặt mũi, ở có Dịch Quân địa phương đều là đi đến khoảng cách hắn xa nhất vị trí ăn cơm. Cái này tân xuất hiện tiểu tử nhìn nhưng thật ra không tồi. Cũng chỉ không biết rốt cuộc là cái gì thân phận, là người thường vẫn là biến dị người. Nếu là biến dị người nói, sau lưng bối cảnh có phải hay không? Từ từ, Khúc Tĩnh Linh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, tới nơi này công nhân liền tính đều là biến dị người. Nhưng hẳn là đều là ở thủ đô căn cứ bên kia sinh hoạt không nổi nữa mới có thể tới nơi này. Cho nên người này mặc kệ là người thường vẫn là biến dị người. Đều không thể coi như là nàng mục tiêu, vẫn là thôi đi. Vô Tử Thương ở chính mình không biết dưới tình huống tránh được một kiếp đâu. Thời gian một chút quá khứ, vẫn luôn đều đang đợi tin tức Dịch Quân đều đã không kiên nhẫn. Thượng một lần trở về đoàn xe đều đã 4 ngày vẫn là không có trở về. Mắt thấy D thị căn cứ cùng Z thị căn cứ bên kia 2 cái đoàn xe đều tới. Hơn nữa một lần nữa đem rau quả chứa đầy thùng xe trở về vận chuyển, nhưng là thủ đô căn cứ đoàn xe. Vẫn là nhìn không tới bóng dáng, Ngải Dương cùng Phong Thường cũng đã không có xem diễn tâm tình. Sôi nổi khuyên hắn lái xe trở về nhìn xe mơ siêu nhưng là Dịch Quân lại không nghĩ lái xe trở về. Rốt cuộc, thủ đô căn cứ đoàn xe sao có thể sẽ xảy ra chuyện? Khẳng định là bởi vì chuyện gì tình vướng tay chân, dù sao hiện tại không thể tùy tiện rời đi. Tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 289 chương 289 cái này tiểu căn cứ vẫn là yêu cầu chính mình đảm đương tổng quản lý viên. Hảo hảo mà quản lý, nếu là chính mình đi rồi nói, chẳng phải là không ai quản lý nơi này. Ngải Dương cùng Phong Thường hắn là một chút đều không tín nhiệm. Này hay ra hỏa căn bản liền không thể tùy ý đối bọn họ hảo, không chừng có thể chính mình không đi. 2 ngày. Toàn bộ tiểu căn cứ đều bị bọn họ cấp bại hết đâu. Bất quá cũng may ngày thứ 5 thời điểm thủ đô căn cứ đoàn xe cuối cùng là lại đây. Lúc này đây người kia trực tiếp cầm một cái thùng giấy tử cho hắn. Đây là thượng tướng làm ta giao cho ngươi đồ vật, bên trong có quan hệ với ngài dâng lên đi những cái đó nghiên cứu tư liệu tưởng thưởng Dịch Quân. Hơi hơi sửng sốt, nguyên lai là vì phía trước nộp lên chip bên trong tư liệu. Cho nên mới đã tới chậm, ta đã biết, ta tạ, hắn đem đồ vật mang về phòng, mở ra hộp nhìn bên trong đồ vật không phải rất nhiều, một chương tích phân tạp, một chương khách quý tạp, còn có một phong thơ tin bên trong nội dung cũng tất cả đều là tiếng lóng. Đại khái ý tứ chính là đồng ý Vô Tử Thương trở thành trang viên người. Không phải nói trụ đến trang viên đi. Mà là trực tiếp đáp ứng hắn trở thành trang viên người. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Vô Tử Thương về sau mặc kệ làm chuyện gì đều phải lấy trang viên cùng chính mình vì ưu tiên. Chuyện thứ 2 chính là hắn nộp lên chip bên trong tư liệu. Trợ giúp viện nghiên cứu ở trong thời gian ngắn trong vòng đối vũ khí nghiên cứu khởi tới rồi trọng. Đại trợ giúp, thủ đô căn cứ riêng khen thưởng ở trong chứa 50 vạn tích phân tạp. Còn có một chương khách quý tạp đều là muốn Dịch Quân hỗ trợ giao cho cái kia nộp lên này phân tư. Liệu người, Dịch Quân hít sâu một hơi, 50 vạn tích phân tạp, còn có một chương khách quý tạp, kỳ thật ở Dịch Quân xem ra như vậy tưởng thưởng vẫn là có điểm thiếu. Nhưng là kết hợp Vương Húc một cùng Vương Húc Huy bọn họ cùng trang viên người ở bên nhau lúc sau. hắn cũng đã hiểu căn cứ băn khoăn, nếu là cấp quá nhiều nói. Trang viên tích phân liền quá nhiều. Cơ hồ mỗi một lần giao dịch đều có thể nhiên làm cho bọn họ đạt được mấy chục vạn tích phân. Này tích góp vài tháng xuống dưới. Hiện tại chính bọn họ cũng không biết trang viên có bao nhiêu tích phân, hiện tại Vương Húc một bọn. Họ cũng đều thành trang viên người. Bọn họ đương nhiên không thể cấp quá nhiều tích phân, miễn cho lật thuyền trong mương. Nhưng là cùng lúc đó bọn họ còn cấp cầm một chương khách quý tạp. Cái này nhưng thật ra có thể chờ dịch quân xem xong tin lúc sau liền phát hiện Vu Tử Thương thập. Phần lấy lòng ngồi ở hắn bên người trên sofa chờ tin tức. Xem hắn ánh mắt rời đi giấy viết thư. Thế nào, đại ca hắn nói như thế nào? Ta khẳng định có thể đi đi. Dịch quân gật gật đầu. Xác thật sẽ có thể đi. Đi thôi, người đơn giản thu thập một chút đồ vật. Theo ta nói trang viên môi trường ở trọ còn tính không tồi. Trong phòng có phòng bếp nhỏ cùng vì thế. Còn có một chút, đó chính là toàn bộ phòng lớn nhỏ là nơi này gấp hai nhiều. Vu Tử Thương thập phần nhanh chóng đem nhất định phải mang đi đồ vật tất cả đều đóng gói hảo. Cuối cùng cũng chỉ là một cái coco ba lô mà thôi. Chúng ta khi nào xuất phát đâu? Dịch quân đối đãi hắn như vậy hưng phấn bộ dáng đều cảm thấy này thật là tạo nghiệt a. Chính mình mấy ngày qua vẫn luôn đều ở chiếu cố. Hắn nhưng là không nghĩ tới hiện tại biết có thể đi trang viên. Cư nhiên một chút nhân tình đều không có. Liền như vậy đi rồi, ở đường Minh lại một lần nhìn đến dịch quân cùng Vu Tử Thương ba lô thời điểm. Kỳ thật bọn họ ý tứ đã không sai biệt lắm minh bạch. Đường Minh trực tiếp đối với Tử Thương vươn tay. Người đã khỏe, hoan nghênh người gia nhập trang viên cái này đại gia đình. Về sau hy vọng ngươi có thể ở chỗ này sinh hoạt đến thực hảo, Vu Tử Thương cũng vươn tay gắt gao bắt. Lấy đường Minh vươn tới bàn tay. Thật giống như hắn đối chính mình vươn tới bàn tay chính là hắn cứu rỗi giống nhau. Tốt, đường Minh ca, ta về sau nhất định sẽ ở trang viên hảo hảo sinh hoạt, đường Thiên Lam vừa lòng gật gật đầu. Nhưng là thực mau đường Thiên Lam liền tới đây tách ra hai người bọn họ còn nắm ở bên nhau đôi tay. Hảo, Trần quản gia, người mang theo hắn đến chính mình phòng đi, kỳ thật hai người bọn họ đã sớm tính đến Vu Tử Thương. Khẳng định sẽ tới trang viên tới sinh hoạt, cho nên trước hai ngày liền đem hắn phòng chuẩn bị tốt. Bên trong các loại đồ dùng sinh hoạt gì đó tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề thu thập hảo, đường Minh. Nhìn đi theo Trần quản gia rời đi Vu Tử Thương, hơi hơi thở dài, này đường Thiên Lam như thế nào lại ghen tị. Bất quá chính là nắm bắt tay mà thôi, chẳng lẽ này cũng không được sao? Dịch quân nhưng thật ra không có gì ý tưởng. Về sau đứa nhỏ này liền phải phiền toái các ngươi, đường Minh đối hắn lộ ra một mặt thần bí mỉm. Cười, ta cảm thấy ngươi khả năng thực mau liền phải tới nơi này cùng hắn còn có ngươi muội muội làm. Bạn dịch quân hơi hơi sửng sốt, không khoa trương như vậy chứ. Đường Minh vẫn duy trì vừa rồi mỉm cười, nhưng là cũng không có nói cái gì nữa. Đi theo đường Thiên Lam đi ra ngoài. Tính toán lại đến Thiên Khanh đi xem, đến nỗi dịch quân bọn họ, khẳng định liền tùy tiện Trần quản gia ở đem Vu Tử Thương đưa đến chỗ ở lúc sau khiến cho cùng vài. Người nói một chút, mang theo hắn đi ra ngoài chào một ít trên người có tử sắc ban điểm động vật trở về. Trở thành trang viên một viên, ít nhất muốn trở thành biến dị nhân tài hành A tổng không thể tới nơi này đương người thường đi. Khẳng định không thành, Vu Tử Thương đang xem đến cái này so với trước cái kia đơn nhân gian đại ít. Nhất gấp hai nhiều phòng lúc sau tức khắc phi thường vừa lòng. Bên trong các loại đồ vật đều phi thường đầy đủ hết, có rửa mặt gian, còn có phòng bếp nhỏ. Rửa mặt gian có WC, còn có thể tắm rửa. Hơn nữa bên trong bàn chải đánh răng kem đánh răng cái ly khăn lông gì tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề. Đặt ở bên trong bồn rửa tay thượng, trong phòng giường đệm đều phô hảo. Tủ quần áo còn phóng một ít hắn đại khái có thể mặc vào quần áo. Phi thường chỉnh tề, hơn nữa mấy thứ này nhìn qua không giống như là tiểu căn cứ bên kia như vậy thập phần dây chuyền. Sản xuất, mà là chân chính có ấm áp hương vị. Hết chương.